Chương 245, tiến nhập ngư nhân đảo. Phần 2 cầu tự động. Nạ ạ kỳ từ xạ ba áo đi đảo sau khi rời khỏi, không nói hai lời liền tiềm nhập Long Cung. Bọn họ Minh Vương chiến hạm cực kỳ to lớn. Minh Vương dễ ổi tự mình vì chiến hạm của bọn họ độ màng. Đã trải qua thời gian rất lâu, mới cuối cùng đem cái này một con thuyền chiến hạm khổng lồ giải quyết. Khi tất cả độ màng công tác toàn bộ đều xong xuôi sau đó, Nạ ạ kỳ liền xuất lĩnh tất cả hải tặc thành viên toàn bộ lẻn vào Long Cung. Rốt cuộc, lập tức phải đến Đạ Dỉn kiên quyết rất muốn đạt tới địa phương. Nhân ngư đảo xem như là Nạ ạ kỳ đệ nhị cố hương. Nơi đây không chỉ có quê hương của mình, thậm chí còn có chính mình thê tử cũng không biết hỉ dạ hổ xỉ đến cùng thế nào. Nạ ạ kỳ trong lòng thật ra thì vẫn là rất chờ mong một lần này tiến nhập. Nạ ạ kỳ đại nhân, chúng ta lập tức thì sẽ đến đạt đến nhân ngư đảo. Giữa lúc bọn họ lẻn vào Long Cung thời điểm, Dỗ Bin chậm rãi đi tới Nạ ạ kỳ trước mặt, mặt không thay đổi nói rằng. Ta biết ngươi tới nơi này là vì cái gì? Cái này Long Cung có ngươi muốn có được lịch sử chính văn văn bản. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi qua cầm thì tốt rồi, việc này ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Nạ ạ kỳ gật đầu, nói thẳng ra Dỗ Bin ý nghĩ trong lòng. Nghe được Nạ ạ kỳ lời nói sau đó, Dỗ Bin trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Không biết Nạ ạ kỳ tại sao biết cái này Na Y Lơ Y Ha Y, liếc mắt là có thể xem thấu ý nghĩ của chính mình. Bất chi bất giác, cả tàu chiến hạm mà bắt đầu sâu đậm lẻn vào Long Cung. Không lâu sau nữa liền đã tới Nhân Ngư Đảo. Lúc này Nhân Ngư Đảo dường như cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ biết, bọn họ sùng kính nhất vương rốt cuộc đã trở về. Tất cả nhân ngư toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô. Nạ ạ kỳ đã biến mất rồi 10 năm nhiều. Ở nơi này 10 năm bên trong, không có bất kỳ người nào biết được tung tích của hắn, mặc dù là Nhân Ngư Đảo quốc vương Nẹp Tủn, cũng chưa từng có bất kỳ tin tức gì. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Sỉ càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng là mặc dù là cái dạng này, Nạ ạ kỳ vẫn không có xuất hiện tại bất luận người nào trước mặt. Lâu ngày, Nạ ạ kỳ cũng đã trở thành một cái truyền thuyết xa vời, tựa hồ đang Nhân Ngư Đảo bên trong lòng dường như đã trở thành một cái tinh thần cây trụ một dạng đồ đạc. Nhưng là, 10 năm tìm không thấy, sẽ cải biến rất nhiều người. Cái này địa phương nhân dân dường như đã không hề giống như 10 năm phía trước như vậy thuần túy. Có thể cũng là bởi vì, Nhân Ngư Đảo bên trong có một ít không cùng một dạng đồ đạc tồn tại. Mới có thể đem cái này địa phương thay đổi một ít chướng khí mù mịt. Tân mang theo đoàn hải tặc toàn thể thành viên, toàn bộ đều đi tới đảo nhỏ cửa vào địa phương. Bọn họ biết, Nạ ạ kỳ lập tức phải từ cái này địa phương xuất hiện. Đã 10 năm không thấy. Tân mấy người bọn hắn, đối với Nạ ạ kỳ cũng là vô cùng nhớ nhung. Nhưng là mặc dù mấy người bọn hắn như thế nào đi nữa liên lạc, ở nơi này 10 năm bên trong, Nạ ạ kỳ đều không có để lại bất kỳ đôi câu vài lời. Chỉ là để bọn họ thật tốt bảo vệ mình hết thể đánh xuống khối này địa phương. Tận mấy người bọn hắn đương nhiên là không có bất kỳ hoán giận. Mỗi người đều ở đây tận tâm tận lực bảo vệ mảnh này thổ địa. Ở nơi này 10 năm bên trong, tận đám người gặp được chiến đấu lớn nhỏ. Dù sao Nạ ạ kỳ biến mất, để một ít có dã tâm hải tặc lại bắt đầu xuẩn rục động. Bọn họ đương nhiên hy vọng có thể được Nhân Ngư Đảo như vậy phì nhiêu địa phương. Đương nhiên rồi, còn có giờ gì sờ rổ xả những cái này địa phương, cũng đều là hy vọng có thể có được. Chỉ bất quá tấn đám người thực lực cũng là phi thường cường đại, nhất là giờ gì sở rổ xạ đỏ phở làm mì ngộ, thâm độc độc ác, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Dưới loại tình huống này, không có bất kỳ người nào lại đi nhúng chàm Nạ ạ kỳ địa bàn, mà ở cái này địa phương cũng nhận được nghỉ ngơi lấy sức phát triển. Bệ hạ có phải hay không đã đến nhanh tận hướng về phía thủ hạ chính là mấy người nói rằng. Hẳn là lập tức tới ngay, căn cứ vị trí biểu hiện bản đồ, bọn họ hiện tại đã lập tức phải xông đến bây giờ cái này địa phương. Sau lưng một cái thủ hạ nhìn trước mắt cái bản đồ này tin tức, cung kính hướng về phía Tấn nói. Ở thời gian mấy năm qua bên trong, Tấn đem chính mình đoàn hải tặc thế lực cũng phát triển phi thường rất mạnh. Hắn là một cái phi thường thông minh hơn nữa thực lực cường đại người. Người như vậy, vô luận là đến rồi cái gì địa phương, đều là bá chủ một phương. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện thần phục với Nạ ạ kỳ, chính là một vị Nạ ạ kỳ nhân cách mị lực, còn có cái kia thực lực cường đại. Nghe được thủ hạ chính là nói sau đó, Tấn lại chậm rãi quay đầu lại. Bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Không muốn gấp gáp như vậy, Tấn, nên tới cuối cùng sẽ tới. Bệ hạ gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, hắn nhất định sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt chúng ta. 005 gì bệ ấy cũng vô cùng khẩn trương nói. Tại bọn họ thời điểm, toàn bộ Nhân Ngư Đảo bên trong mọi người danh toàn bộ đến đông đủ. Quốc vương Nẹp Tùn còn có công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, xuất lĩnh toàn thể con dân, ở đại trên quảng trường khẩn trương cùng đợi, Nạ ạ kỳ đám người đến. Bọn họ mỗi một cái người trong lòng trình độ khẩn trương cũng sẽ không so với Tân thiếu. Dù sao Nạ ạ kỳ ở những thứ này người trong lòng, là một nhân vật như thần. Người như vậy nếu như có thể một lần nữa trở lại nhân ngư đảo lời nói, như vậy đối với đảo nhỏ mà nói là một cái cực đại may mắn. Dù sao mấy năm này trong lúc, đạo lý này tựa hồ có hơi càng ngày càng không yên ổn. Nạ ạ kỳ biến mất, để hắn uy lực cũng bắt đầu yếu bớt không ít. Rất nhiều người đều cho rằng, nạ ạ kỳ có thể cả đời này đều là biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện ở đây cái đảo nhỏ bên trên. Không cũng cũng là bởi vì những nguyên nhân này, trên đảo phần tử ngoài vòng luật pháp cũng bắt đầu từ từ nhiều hơn. Bất quá cũng may có tấn bọn họ thống trị cái này một mảnh khu, mặc dù không có quá lớn năng lực, bất quá vẫn là có thể ở cái này địa phương, thật tốt ngăn chặn. Không biết trượng phu hiện tại đến cuối cùng thế nào, đã 10 năm chưa từng thấy qua hắn, trong lòng thật khẩn trương. Công chúa Hạ Củ hai nắm tay nhau, bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Ở bên cạnh hắn hai cái ca ca trong lòng cũng là cực kỳ tức giận. 10 năm tìm không thấy, không biết lòng của bọn họ so với xuống đến cuối cùng hiện tại thế nào. Thực lực đến cùng có hay không lại một lần nữa tăng cường, mọi người ở đây toàn bộ đều đang khẩn trương thời điểm, chợt nghe một tiếng vang kịch liệt. Tất cả mọi người ngẩng đầu khẩn trương nhìn đảo nhỏ cửa vào địa phương. Tới, bệ hạ bọn họ đi ra. Cũng không biết là người nào hô một câu, mọi người toàn bộ đều chứng kiến nhân ngư đảo bầu trời, dường như có một cái chiến hạm khổng lồ. Chiếc này chiến hạm khổng lồ che khuất bầu trời, khoa trương cực kỳ. To lớn trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Mọi người thấy được chiếc chiến hạm này sau đó, toàn bộ đều chấn kinh đến mục trường khẩu nốc. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, trên cái thế giới này lại vẫn sẽ có mạnh mẽ như vậy chiến hạm. Mặc dù là ở toàn bộ nhân ngư đảo bên trong, coi như là một cái phi thường lợi hại tồn tại. Mà trên chiến hạm, thình lình đứng một cái khí thế 10 phần người. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Nạ Ạ Kỳ 6.